nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221. Hồn khí mang đến kinh nghiệm phong phú. Đóng lại, lầu 3 nhà vệ sinh nữ. Charlie hóa thân thành người, dùng xà ngữ đem bồn nước lại lần nữa khôi phục thành nguyên bản dáng dấp. Ụp ụp ụp tương đương, mới vừa đóng lại mật thất lối vào. Charlie cái bụng liền phát sinh một phen kháng nghị, hóa ra là mới vừa cùng xà quái ở mật thất kịch liệt chiến đấu. Tiêu hao hắn không nhỏ năng lượng, thăng cấp tuy rằng khôi phục hắn ma lực giá trị cùng thân thể, nhưng không cách nào nhường hắn ăn no, vì lẽ đó hiện tại hắn cái bụng cũng là đói bụng kêu lên. Tiệc tối nên còn không kết thúc, quạt ghi vô vận có thể cọ một trận lấp bụng. Charlie nhìn đồng hồ, lúc này Halloween tiệc tối nên vẫn còn tiếp tục, ở trong đó có thể không thiếu lấp đầy bụng đồ ăn. Khôi phục thành huyễn ảnh miêu hình thái, hắn cũng không ở làm lỡ, cấp tốc chạy chậm hướng đại lễ đường phương hướng đi. Mà cùng lúc đó, Harry, Ron, Alice cùng Hermione cũng rốt cục chịu đựng không được Nicola bá tước cái kia kỳ hoa 500 năm ngày kỵ giả hội. Bọn họ lặng lẽ từ cái kia phòng dưới đất chạy ra ngoài, dự định trở về lầu một đại lễ đường, xem có thể vượt qua hay không đại lễ đường tiệc tối kết thúc. Charlie, nguyên lai ngươi ở đây. Lầu 1, đại lễ đường ở ngoài. Charlie cùng từ phòng dưới đất trở về Alice bốn người đụng phải chính là mới vừa ở bên ngoài đi bộ một vòng mới trở về. Hiện tại đói bụng, vừa vặn đến đại lễ đường đến ăn một chút gì. Nicola bá ước lớn ngày kỵ muộn sẽ như thế nào? Charlie mặt không đỏ tim không đập kéo tới, nghe được Charlie nhắc tới ngày kỵ dạ hội bốn chữ, Alice bốn người đồng thời lộ ra một cái một lời khó nói hết gay gâu vẻ mặt. Ta xin thề, đời ta cũng sẽ không bao giờ tham gia nữa U Linh tổ chức dạ hội. Chuyện này quả là chính là ác mộng. Ron hồi tưởng lại trên yến hội những kia mục nát cùng khiến người buồn nôn đồ ăn, cả người nhất thời run lên. Ngươi có thể tưởng tượng, lũ u linh dĩ nhiên thích đem loại kia móng tay xẹt qua bảng đen khủng bố âm thanh, cho rằng toàn bộ tiệc rượu chủ đề âm nhạc. Ngạch, cái kia xác thực rất khiến người khó chịu. Charlie đối với bốn người tao ngộ biểu thị đồng tình. Có điều, cái kia xác thực là cái kinh nghiệm khó được không phải sao? Tốt, chúng ta muốn nhanh một chút. Không phải vậy một lúc liền không có ăn. Hermione hiển nhiên không nghĩ lại tán gẫu cái đề tài này. Kéo lại Alice, trước tiên đi vào đại lễ đường bên trong. Charlie, Harry cùng Ron lúc này cái bụng cũng đều là đã đói bụng ụp ụp kêu loạn. Vì lẽ đó cũng rất nhanh lên hai người. Đại lễ đường bên trong, lúc này tiệc tối đang ở vào cao trào. Đường kính 3 mét to lớn bí đỏ đèn cùng hàng ngàn cây ngọn nến, đem toàn bộ đại lễ đường chiếu trong suốt, năm màu rực rỡ các loại Halloween trang sức, càng làm cho đại lễ đường xem ra so với bình thường muốn hoa lệ 3 phân. Bốn cái học viện trưởng trên bàn, chất đầy đủ loại, do các gia tinh tỉ mỉ nấu nướng mỹ thực, hơn nữa tiểu phù thủy mỗi ăn đi một ít, lập tức liền sẽ có mới bổ sung đi tới, phảng phất mãi mãi cũng ăn không hết giống như. Đại lễ đường chính vị trí trung ương, mười mấy cái trang phục bộ xương, chính nhón chân nhảy tao nhã ba nụ hoa. Đáng tiếc chúng nó xương khả năng không phải như vậy rắn chắc, thường thường chuyển liền sẽ tình cờ chuyển bay ra một khối, cần dừng lại nhặt lên một lần nữa cất ở trên người. Có điều cho dù nếu như, các phù thủy nhỏ cũng cảm thấy thập phần thú vị, đặc biệt là ở bọn khô lâu xương bay ra thời điểm, luôn có thể nghênh đón một đám lớn tiếng vỗ tay. Harry bốn người một mèo dọc theo đại lễ đường bên tường, nhanh chóng đi tới Gryffindor bàn dài, sau đó cũng mặc kệ Neville mấy người hỏi dò, bắt đầu từng ngụm bắt đầu ăn. Liền như vậy, Halloween tiệc tối, ở một loại cực sự vui sướng cùng thú vị, bầu không khí bên trong chậm rãi kết thúc. Thanh toán chi phí bộ xương múa đoàn cưỡi do xương Marat xe ngựa chạy rời pháo đài, các phù thủy nhỏ cũng phân học viện ở cấp trường dẫn dắt đi trở về túc xá của mình. Nửa đêm 12 điểm, Charlie giẫm một cái đại thiết kiếm từ trên pháo đài không hướng về rừng cấm phương hướng bay qua. Tối hôm nay, hắn tuy rằng không có tìm được cái kia bị Voldemort quyển sổ khống chế tiểu phù thủy, thế nhưng là đem xà quái giết chết. Nói cách khác, bây giờ răng nọc tới tay, hắn có thể đi giải quyết một hồi trước giấu ở Agromantula xào huyệt một cái khác Voldemort hồn. Khí Ravenswap mũ miệng, trong đêm tối, Charlie từ đại thiết kiếm lên nhảy xuống, hướng về Aragog bàn giao hai câu, nhường hắn đem xung quanh trông coi Agromantula toàn bộ rút đi. Sau đó một mình đi vào xào huyệt bên trong. Ravenswap mũ miệng là Voldemort hồn khí, bên trong có Voldemort bộ phận linh hồn, nếu như thời gian dài tiếp xúc, dễ dàng chịu đến một ít ảnh hưởng không tốt. Vì lẽ đó Charlie ở đem Ravenswap mũ miệng đặt ở Agromantula xào huyệt sau, liền để Aragog mệnh lệnh vài con thành niên Agromantula ở xào huyệt ở ngoài trông coi, không được đi vào. Agromantula xào huyệt tận cùng bên trong trên một tảng đá lớn. Ravenswap mũ miệng lẳng lặng nằm ở nơi đó, phảng phất cùng phổ thông mũ miệng cũng không hề có sự khác biệt. Thế nhưng lực lượng tinh thần mạnh mẽ Charlie rõ ràng có thể cảm nhận được nó giờ nào khắc nào cũng đang tỏa ra ác ý. Từ áo mèo bên trong lấy ra một cái mới mẻ xà quái răng nọc, Charlie dùng đuôi cuốn lên, bắt đầu chậm rãi hướng đi tảng đá lớn lên Ravenswap mũ miệng. Có thể là cảm ứng được nguy hiểm đến, nguyên bản yên tĩnh bày ra ở trên tảng đá lớn Ravenswap mũ miệng đột nhiên bắt đầu kịch liệt, bắt đầu run rẩy, đồng thời một luồng tràn ngập đầu độc âm thanh bắt đầu dần dần từ run rẩy mũ miệng lên tán phát ra. Đó là một loại chỉ cần thu được mũ miệng, bảo vệ mũ miệng, liền có thể từ mũ miệng lên thu được sức mạnh, liền có thể thỏa mãn tất cả dục vọng hắc ám đầu độc. Nếu như là nhân loại bình thường hoặc là tâm trí không kiên định phù thủy đang đối mặt như vậy đầu độc sau, nhất định sẽ bỏ vũ khí trong tay xuống, sau đó đem mũ miệng cho rằng chính mình nhất là bảo vật quý giá bảo vệ lại đến. Đáng tiếc Charlie không phải, nó hiện tại trạng thái thậm chí đều không phải là loài người, tự nhiên không chút nào được Ravenswap mũ miệng đầu độc. Chỉ thấy hắn đi tới run rẩy Ravenswap mũ miệng trước mặt sau, đuôi lên bao bọc xà quái răng nọc, chút nào không có chút gì do dự, mạnh mẽ đâm về mũ miệng. Không, một tiếng kêu thê lương thảm thiết trong nháy mắt từ toàn bộ Ravenswap mũ miệng bên trong truyền ra, đen thui sền sệt huyết dịch càng là dọc theo xà quái răng nọc cùng mũ miệng tiếp xúc vị trí chậm rãi chảy ra. Đi chết đi, Charlie đuôi đột nhiên hơi dùng sức, xà quái răng nọc trong nháy mắt đem toàn bộ mũ miệng xuyên thủng, lạch cạch, làm đen thui huyết dịch cùng cái kia tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn biến mất sau, toàn bộ mũ miệng trong nháy mắt vỡ vụn thành mấy khối. Thật thoải mái, thật thoải mái, thật thoải mái. Ở mũ miệng vỡ vụn đồng thời, Charlie không nhịn được liên tiếp phát sinh ba tiếng rên rỉ. Nguyên lai ngay ở hắn triệt để giết chết Ravenswap mũ miệng lên Voldemort linh hồn thời điểm, hắn thân thể đột nhiên liên tục đến ba lần dòng nước ấm nhập thể, nhưng hắn thân thể trong nháy mắt bị cường hóa ba lần. Nguyên bản chỉ là muốn ôm thử một lần thái độ, dù sao Voldemort mỗi một kiện hồn khí đều chỉ có hắn một phần nhỏ linh hồn. Charlie không biết giết chết sau đến cùng có thể hay không thu hoạch được kinh nghiệm, lại không nghĩ rằng chẳng những có thể thu hoạch kinh nghiệm, hơn nữa còn cho nhiều như vậy, quả thực chính là liền tăng 3 cấp A.